BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20. Hôn. Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang ra cửa. Đi một lúc cũng tốn gần 2 giờ đồng hồ. Hai anh em trở về trên người đầy mồ hôi. Thở hồng hộc. Tưởng Lan nghe được động tĩnh liền đi đến trước sân nhìn. Không khỏi choáng váng. Hai người trên tay ôm. Trên vai vác. Trước và sau lưng rực rỡ muôn màu. Không chỉ có kẹo cao su. Kẹo sữa và chuyện. Mà còn có đồ chơi. Tranh để vẽ. Cọ màu. Kèn. Diều. Dưa hấu và các đồ ăn vặt khác. Lâm Cẩm Vân thậm chí trên tay còn ôm một box nước tăng lực. Tưởng Lan thấy vậy nhanh chóng tiến lên tiếp nhận đồ vật trong tay của hai người. Trong mắt mang theo ánh nhìn không đồng tình. Liếc nhìn Lâm Cẩm Vân nói. Em cũng quá chiều hư hắn. Anh ấy đều thích những thứ này. Lâm Cẩm Vân đã quá mệt mỏi. Sau khi đặt dưa hấu và nước tăng lực vào bếp. Vội vàng đi đến trước cái ao mở nước. Lúc này mặc dù đã cuối hè. Nhưng khí trời vẫn như cũ nóng đến bức người. Thậm chí nước chảy ra cũng mang theo độ nóng. Lâm Cẩm Vân hai tay khoát nước vỗ nhẹ vào mặt. Thay vì cảm thấy mát mẻ, cô cảm thấy nó trở nên nóng hơn. Cũng không biết là do cô cúi người xuống quá mạnh hay không mà đột nhiên cảm thấy đau đầu. Giống như một ngọn lửa đang cháy trên người mình. Huyệt thái dương cũng nhảy lợi hại. Gương mặt nóng hổi như lửa đốt. Toàn thân mồ hôi như mưa. Cô vịn vào bên cạnh ao mà thở dốc. Tưởng Lan tiến đến thấy bộ dạng cô như vậy liền đoán được đây là bị cảm nắng. Vội vàng đỡ cô lên lầu 2. Tưởng Lan đỡ Lâm Cẩm Vân ngồi xuống giường. Bị cảm nắng rồi. Mau nằm nghỉ ngơi một chút. Đã bảo đừng đi ra ngoài còn không nghe. Không có việc gì. Chỉ có chút chóng mặt. Nằm một chút sẽ ổn thôi. Còn cãi. Rõ ràng là bị cảm nắng. Không có việc gì. Không phải bị cảm nắng. Em còn mạnh miệng, chính là bị cảm nắng. Lâm Cẩm Vân nhanh ngậm miệng lại. Quay đầu phát hiện Tưởng Lan thì ra cũng sẽ tức giận. Sinh khí cũng sẽ hung dữ như vậy. Tưởng Lan đem Lâm Cẩm Vân đỡ lên giường nằm xuống. Kéo ngăn tủ bên cạnh đầu giường tìm hộp thuốc. Tìm một hồi vẫn không thấy thứ mình muốn tìm. Cô ấy có chút nóng nảy. Đem cái hộp ném tùy ý trên giường. Liền vội vàng đi đến ngăn tủ tiếp theo tìm kiếm. Cuối cùng từ bên trong cầm hai chai thuốc nước bạc hà. Đem tới đưa Lâm Cẩm Vân. À, em không uống cái này. Lâm Cẩm Vân liếc nhìn chai thuốc trong tay Tưởng Lan. Sợ hãi kêu lên. Từ đầu giường nhảy đến cuối giường. Co rúm người lại thành một đống. Hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn thứ trong tay Tưởng Lan. Bị cảm nắng thì phải uống cái này. Không muốn không muốn. Em sợ nhất là uống cái này. Không uống. Tưởng Lan không có ý định buông tha cô. Di chuyển theo từ đầu giường đến cuối giường. Từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô. Trong miệng phun ra một chữ. Uống. Không uống. Uống. Không uống. Muốn như thế nào mới bằng lòng uống. Như thế nào cũng không uống. Vậy em đừng hối hận. Tưởng Lan nói xong bước lên nửa bước. Đặt chai thuốc trên giá sách phía sau. Xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân. Trên mặt phủ đầy mây đen, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Cẩm Vân nhìn vào khuôn mặt khó coi của Tưởng Lan. Trong lòng chợt nhảy lên tia sợ hãi, cô im lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng trấn định bản thân, vừa mở miệng lại lập tức cà lam. Em nói, không uống, sẽ không uống. Tưởng Lan không có đáp lại cô, tiếp tục không nói một lời mà nhìn Lâm Cẩm Vân, cước bộ lại đến gần giường hơn. Cơ hồ dán mép giường đứng thẳng. Chị đây là, muốn làm gì? Chọt lét a, tiếng nói vừa dứt. Tưởng Lan đột nhiên cúi người đưa tay hướng dưới nách Lâm Cẩm Vân đánh tới. Ngón tay của cô ấy vừa thon gầy vừa dài. Vừa đưa xuống trong nháy mắt liền làm cho Lâm Cẩm Vân co rụt mạnh người lại. Phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt hai bên nách. Nhưng mà Lâm Cẩm Vân bị lừa. Khi hai tay của cô kẹp chặt hai bên nách lại. Tưởng Lan liền bất ngờ tập kích hông của cô. Những ngón tay của cô ấy có hình dạng hơi vuốt nhỏ gọn. Ngay lập tức chiếm lấy vùng da nhạy cảm trên eo và nhanh chóng di chuyển với một lực nhẹ. Vòng eo của cô ngay lập tức cảm thấy nhột như có một con kiến đang bò qua. Vô thức nắm lấy đôi bàn tay xấu xa kia. Nhưng bàn tay đó lập tức thay đổi vị trí. Tấn công vùng xung quanh đó. Trong chớp mắt, vùng bụng của Lâm Cẩm Vân cảm thấy có một trận vừa ngứa vừa nhột. Đột nhiên ngứa ngáy. Tiếng cười phát ra liên lục. Dừng lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha. À, đừng mà. Ha ha ha ha, mau dừng lại. Ha ha ha ha, đừng. Đừng gãi chỗ đấy. Ha ha ha, ta không. Ha ha ha ha. Đừng gãi. Em uống, em uống. Em lập tức uống. Tưởng Lan lúc này mới dừng tay. Cười đem chai thuốc nước bạc hà đến. Đã thấy Lâm Cẩm Vân đang ngã xuống giường thở phì phò. Tưởng Lan sợ cô chơi gian không uống thuốc. Liền đem cô kéo lên. Lâm Cẩm Vân chậm rãi tiếp nhận chai thuốc trong tay Tưởng Lan. Cả khuôn mặt than khóc thành chữ. Di ông, cô nhìn chai thuốc trong tay mấy giây. Lại nhìn Tưởng Lan. Rốt cục vẫn phải nhắm nghiền mắt. Cầm chai thuốc đổ vào miệng mà nuốt xuống. Cả khuôn mặt cô cứng đờ trong mấy giây. Tựa như một tội nhân đang chờ tuyên án. Mùi thuốc trong giây thứ hai xuất hiện. Kích hoạt tất cả các dây thần kinh vị giác. Cay, đắng, chát, có mùi lạ khó ngửi. Tất cả các loại vị đều được cảm nhận ngay lập tức bởi các đầu dây thần kinh và truyền đến não. Não nhanh chóng phản ứng. Điều khiển Lâm Cẩm Vân làm ra nét mặt đau đớn. Cách chương.